Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, biết hiện thân. Thời gian trôi qua, tiên xin han trên người khí tốc độ tăng lên càng lúc càng nhanh. Đột nhiên hơi thở này tăng trưởng ngừng lại, mà hậu tiên xin han hai mắt mở ra, trên mặt hắn tràn đầy kích động đỏ ửng. Tiên xin han, chúc mừng. Son Gouben dừng lại đánh quyền, quay đầu nói rằng, chúc mừng. Thiên thần hoa không khỏi liền nhìn sang, sau đó cũng liền kêu lên, tiên xin han, nhìn ngươi mặt mày hồng hào, nở nụ cười, không sẽ là thật chính ma công đột phá à? Coi là vậy đi, tiên xin han khóe miệng vánh lên, đã lấy được mấu chốt tính đột phá, kế tiếp miễn là hơi chút hoàn thiện là được, không được bao lâu thời gian, cho nên, ta muốn rất nhanh chúng ta có thể lên đường đi trở về. Như vậy tốt quá, Ami cũng vui mừng kêu lên, nàng cũng sẽ khí thấy cảm ứng, mới vừa tiên xin han khí tức tăng trưởng gia tốc nàng kỳ thực cũng là cảm thấy. Thậm chí hoài nghi tiên xin han đã lấy được đột phá, người đã lấy được mấu chốt tính đột phá, chỉ còn hoàn thiện, vậy hãy nhanh điểm a. Thiên thần hoa chuyện cười doanh doanh, ở cái này cái địa phương thật đúng là buồn chán thấu, nhưng lại được chờ đợi lo lắng, rất sợ sát thủ giết đến, thật không phải người ngây ngô, bất quá chúng ta cũng coi như vận khí. Âu lần áo ba tư chết phía sau, đợt thứ hai sát thủ cư nhiên đến hiện tại cũng không có tìm đến. Là, vâng, đúng, vận khí tốt, Ami cũng cười nói, vận khí tốt. Son Gouben không khỏi thần sắc quái dị, mới vừa hắn chính là cảm ứng được cửa sơn cốc bên trái xuất hiện một đạo nhân loại cường giả sóng. Tinh thần, chỉ là bởi vì tiên xin han nằm ở then chốt đột phá kỳ, mới không có gọi phá. Tiên xin han, Ami, thần hoa nha đầu, các người đều đến ta phía sau tới. Son Gouben tay vừa lộn, lấy ra một viên tiên đậu nhưng vào trong miệng. Đến phía sau ngươi, thiên thần hoa, tiên xin han, Ami sửng sốt, lập tức phản ứng kịp. Son Gouben, là không phải có tình huống. Tiên xin han kêu lên, có một cái cường giả ở phụ cận. Không biết là không phải là vì chúng ta mà đến. Son Gouben nói, trên đời này không có khả năng có nhiều như vậy đúng dịp chuyện. Người này tuyệt đối là vì chúng ta mà đến. Tiên xin han không khỏi nở nụ cười. Hai tay hắn sờ lấy, trong mắt lóe ánh sáng. Xem ra có một trận chiến đấu muốn đánh. Cũng được, đã lâu không có hoạt động gân cốt. Ami, người nhanh lên mặc vào cơ giáp. Thiên thần hoa nhíu mày lại, đồng thời liền đi tới Son Gouben phía sau. Ami cũng đi tới Son Gouben phía sau, đồng thời ném ra cơ giáp. Ba lần Kaioken, tiên xin han thì là trực tiếp phát động Kaioken. Ra đi, tiên xin han thanh âm lạnh lùng vang lên. Chúng ta đã biết ngươi, giấu đầu giấu đuôi nhỏ vụn hạc người. Hanh, một tiếng lạnh như băng hừ lạnh vang lên. Chỉ thấy cửa sơn cốc đột ngột liền sinh ra một đạo nhân ảnh. Nozomi đặc biệt, Son Gouben đồng tử co rụt lại. Đó là một cái tử sắc da thịt, ăn mặc lớn lên y, hai tay cắm ở trong túi ụp ịch nam tử. Không thể nghi ngờ đây là một cái cùng Long Châu siêu bên trong Nozomi đặc biệt dáng dấp cực kỳ tương tự chính là người. Nếu như nói cứng cùng Nozomi đặc biệt khác nhau ở chỗ nào, chính là Nozomi đặc biệt vóc người là rất thon dài đồ sộ, mà mắt có người thì là ụp ịch. Hai lần Kaioken, Son Gouben trong nháy mắt liền phát động Kaioken. Sau đó, ba lần Kaioken, bốn lần Kaioken, năm lần Kaioken, sáu lần Kaioken, ngắn phút chốc, Son Gouben liền đem Kaioken tăng lên tới 6 lần. Lúc này Son Gouben nếu như phóng xuất ra toàn bộ khí, sắp có hơn 60 tỷ cường độ. Các hạ nhưng là Nozomi đặc biệt tiên sinh. Son Gouben trầm giọng quát lên. Long Châu Siêu bên trong Nozomi đặc biệt là thân hình cao lớn thon dài. Nhưng là Long Châu Siêu dù sao phát sinh ở mấy năm sau đó. Ai có thể đảm bảo lúc này Nozomi đặc biệt không phải béo nục béo nịch. Hơn nữa nơi đây tất lại không phải nguyên thời không. Son Gouben cũng không có hoàn toàn nắm chặt nam tử trước mắt không phải Nozomi đặc biệt. Nozomi đặc biệt, Bít Mi Giác nhàn nhạt khơi một cái. Ánh mắt lóe lên một tia chẳng đáng. Tạp Chan Hoàn, người này tuyệt đối không thể là Nozomi đặc biệt. Nozomi đặc biệt là lão bài sát thủ. Sợ rằng đều có mấy trăm tuổi. Không đúng, ta nhớ được dường như tuổi tác của hắn là... Thiên Thần Hoa nói có chút chần chờ. Kỳ quái, ta nhớ rõ ràng tuổi tác của hắn. Làm sao một cái liền đã quên? Nozomi đặc biệt là hơn ngàn tuổi lão quái vật. Son Gouben trầm giọng, không sai, Nozomi đặc biệt là có hơn 1000 tuổi. Ngươi nếu biết, vì sao? Thiên Thần Hoa nghi ngờ nói, cái kia hắn là ai vậy? Cái này nhân loại sao? Tử da thịt, xuyên lớn lên y, tay ngắt lời túi, hơn nữa có thể đến nơi đây. Nếu như là lời của sát thủ, như vậy hắn liền vô cùng có thể là kim toàn cấp sát thủ biết. Cũng coi là Nozomi đặc biệt đệ tử. Thiên Thần Hoa trầm giọng nói. Thiên Thần Hoa, Nozomi đặc biệt chỉ có thể coi là ta ký danh lão sư. So với cầm khinh thường tiếng âm vang lên, hắn chỉ điểm của ta chút đồ vật kia. Thật là ít ỏi. Kỳ thực với ta mà nói, căn bản không cần hắn chỉ điểm, cũng có thể sở hữu thành tựu bây giờ. Nhìn như vậy tới ngươi thật là kim toàn cấp sát thủ biết. Thiên Thần Hoa cái trán dâng lên tầng mồ hôi mịn. Tuy là nàng tin tưởng Son Gouben, nhưng là sát thủ biết là cái gì nhân vật khủng bố. Nàng càng là cực kỳ rõ ràng. Thì ra không phải Nozomi đặc biệt. Son Gouben nỗi lòng lo lắng cũng là lập tức nới lòng. Nozomi đặc biệt là có thể cùng Super Saiyan Lam chống đỡ được cao thủ. Cái cấp bậc đó, Son Gouben biết mình bây giờ rất cường đại, nhưng là Long Châu Siêu bên trong cao thủ thực lực cụ thể là bao nhiêu? Hay là Super Saiyan Thần, Super Saiyan Lam các loại? Chờ, mạnh bao nhiêu? Son Gouben không có tận mắt chứng kiến quá. Căn bản là lộng không phải minh bạch. Đây mới là Son Gouben sợ nhất. Ta cũng là quá dị ứng cảm. Lần trước sát thủ Âu Lần, áo ba tư huynh đệ đính thiên bất quá 30 ức. Lúc này đây coi như tới, cũng tuyệt không cao hơn 10 tỷ. Son Gouben trên người Kaioken lập tức liền từ 6 lần thoái hóa đến 5 lần, 4 lần, 3 lần, dừng lại ở 2 lần Kaioken, cũng chính là 200 nhiều ức cấp bậc. Kim toàn cấp sát thủ biết. Tiên Xin Han suy một tiếng cười. Sau đó tiến lên trước 3 bước. Đi tới Son Gouben phía trước. Hướng về phía Bít cười nhạt. Ngươi là muốn tới giết chúng ta. Ngươi cứ nói đi. Bít khóe miệng vánh lên. Ngươi là Tiên Xin Han. Tiên Xin Han, trở về. Son Gouben quát lên. Tiên Xin Han, ngươi ở đây làm gì? Thiên Thần Hoa cũng quát. Nàng nhưng là biết Tiên Xin Han thực lực, nếu như nói Tiên Xin Han cũng giống Son Gouben giống nhau thực lực chân thật đạt tới cân nhắc 1 tỷ. Mạnh, nàng có thể tuyệt đối không tin, mà biết mạnh bao nhiêu? 3500 triệu chiến lực là để hạn. Không có gì, người này giao cho ta vui đùa một chút a. Tiên Xin Han cười nhạt, lần trước cái kia Âu Lần, áo ba tư huynh đệ cho Son Gouben giết. Lúc này đây tổng giờ đến phiên ta a, giao cho ngươi chơi. Son Gouben mặt âm trầm. Cái này người tới, chỉ là trên người khí thì có 50 ức. Là ngươi chơi hắn vẫn hắn chơi ngươi. Tiên Xin Han, ngươi hiểu hay không biết mạnh bao nhiêu? Thiên Thần Hoa hầu như muốn mắng thô tục. 40 ức, ngươi có thể giao thủ với hắn vài cái. 40 ức. Tiên Xin Han cảm giác giống như là đầu bị cây búa đập một cái. Thiên Thần Hoa, người nói thế nào người có 400 triệu chiến lực? Không phải 400 triệu. Tiên Xin Han liền lớn tiếng hỏi, tiểu tử, ngươi thật là ngu ngốc. Bít thanh âm giễu cợt vang lên, hắn từng bước hướng về mọi người đi tới. Tiên Xin Han, ta còn vẫn cho là ngươi là trang bị ngu xuẩn, thì ra ngươi là thật ngu xuẩn. Thiên Thần Hoa thét to, ngươi cho rằng người khác sẽ phái một tái chỉ có 400 triệu sát thủ tới giết chúng ta những người này, ta biết tư liệu, biết có ít nhất 3500 triệu chiến lực, thế nhưng hắn là sát thủ, mấy cái chữ này căn bản cũng không có thể hoàn toàn coi là thật. Cho nên hắn thực lực chân thật ở 40 ức là tuyệt đối có thể. Hơn nữa, biết 3 năm trước đây từng giết chết một người sở hữu 60 ức chiến lực cao thủ. Ngươi còn muốn cùng hắn chơi? 60 ức? Không có khả năng. Tiên Xin Han gầm rú nói. Hắn cái trán một cái hiện đầy mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Tuy là cách xa, ở nơi này ngũ đấu cảnh bên trong, hắn không cảm giác biết trên người cường đại khí, nhưng là nếu như người tới thật sự có 400 triệu khí, có thể giết chết 600 triệu cao thủ. Vậy trong này, không có khả năng, không có khả năng, nếu như hắn thực sự. Chúng ta đây, Tiên Xin Han gắt gao siết quả đấm, trong lòng cực kỳ tức giận, hắn mới vừa ma công có đột phá, đắc ý vô cùng, gặp phải địch nhân liền. Mỗi một lần đều đúng như vậy, mỗi một lần ta có lớn tiến triển cùng đột phá, gặp phải địch nhân liền càng đáng sợ hơn. Lúc này đây ta vẻn vẹn chỉ là hiểu được ma công, còn không có đại lượng tu luyện, gặp phải địch nhân cư nhiên. Tiên Xin Han khí tức trên người lần nữa trương lên, 4 lần Kaioken, Tiên Xin Han sử xuất 4 lần Kaioken. Sau đó hắn xuất ra một viên tiên đậu ngậm vào trong miệng. Những thứ này tiên đậu là trong ngày thường Son Gouben đưa. Tiên Xin Han vẫn luôn giữ lại. 4 lần Kaioken căn bản không đủ. Nhưng là 5 lần đồng dạng là như muối bỏ biển. Coi như hợp ta và Son Gouben. Ami chỉ sợ cũng. Tiên Xin Han thậm chí đều tuyệt vọng. Thiên Thần Hoa, ngươi lại nói sai. Biết khắp khuôn mặt là cả người lẫn vật mỉm cười vô hại. Ta 5 năm trước liền từng giết chết 6800 triệu cường giả. Chỉ là các ngươi vô năng, dò xét không đến tin tức này. 3 năm trước đây giết chết 60 ức cao thủ với ta mà nói thực sự như uống nước giống nhau đơn giản. Vậy sao? Thiên Thần Hoa sắc mặt tái nhợt. Nàng lật tay một cái từ trên người móc ra một cái quả đấm lớn viên cầu. Sau đó dùng sức sờ. Thình thịch, chỉ thấy viên kia cầu nổ lên. Biết, ngươi cũng thấy đấy, ta đã đem tình huống nơi này thông chi mẫu thân ta. Nếu như ngươi giết chúng ta, mẹ ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Thiên Thần Hoa lớn tiếng thét to. Thì tính sao? Biết vẻ mặt tươi cười. Ta đương nhiên biết ngươi có thể thông báo Thiên Lan Hoa. Có thể là chúng ta sát thủ hiệp hội nếu nhận cái này một chuyện làm ăn. Cũng sẽ không e ngại Thiên Lan Hoa cái kia dâm đãng lão yêu bà. Thiên Thần Hoa tự nhiên minh bạch biết nói không sai. Sát thủ hiệp hội ở Thiên Lan Hoa sinh ra trước liền tồn tại không biết bao nhiêu năm. Có đáng sợ chí cực lực lượng. Thiên Lan Hoa mặc dù đang ma giới kinh doanh hơn 500 vạn năm, nhưng là thế lực cùng sát thủ hiệp hội vật khổng lồ như vậy so với, vẫn là kém rất nhiều. Mẹ ta quả thực không làm gì được sát thủ hiệp hội, nhưng là phải giết người biết lại dễ như trở bàn tay. Thiên Thần Hoa thét to, vậy cũng chưa chắc, biết lắc hạ thủ chỉ, được rồi. Coi như Thiên Lan Hoa cái kia lão yêu bà có thể giết ta. Có thể thì tính sao? Nếu như ta không hoàn thành cái này một việc nhiệm vụ, trở về cũng chết. Cho nên, ngươi sẽ chết tâm a. Tạp Chan Hoàn, Thiên Thần Hoa nhìn về phía Son Gouben bóng lưng, lo lắng thấp giọng kêu lên. Ngươi còn không mau một chút mặc vào cơ giáp. Người này nói tuyệt đối là lời nói thật. Hắn thật khả năng giết chết quá 6800 triệu cường giả. Cho nên, lúc này đây ngươi phải toàn lực ứng phó. Yên tâm đi, tiểu nha đầu, Son Gâu-bần quay đầu hướng về thiên thần hoa lộ ra nụ cười sáng lạn. Nụ cười này dường như có yên ổn lòng người lực lượng. Thần hoa, ngươi đừng lo lắng, tạp chan hoàn ca ca nhưng là rất mạnh. Ami cũng liền thoải mái. Cái này cái gì biết, nếu như xuất thủ, căn bản là đi tìm cái chết. Ngươi xem rồi a, tạp chan hoàn sẽ có mạnh như vậy. Thiên thần hủy dung bên trên sinh ra chút huyết sắc. Nàng cắn cắn môi, tay nắm thật chặt nắm tay. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.